xuyên nhanh, đẩy ngã nam thần. Chương 8, góc truyện audio.com. Chấm, Lục Xanh trong lòng tràn đầy châm chọc, nhưng trên mặt lại lộ ra một bộ dáng vô tội. Không có trả lời Thẩm Vĩ nói, ngược lại ngước mắt nhìn về phía Lục Miểu. Miểu Miểu, lần này là em hiểu lầm Hứa ca. Hắn cùng Diêu Tổng xác thật có chút quan hệ. Mang anh đi qua chỉ là cùng Diêu Tổng ăn cơm mà thôi. Lục Miểu không nghĩ tới Lục Xanh sẽ làm trò trước mặt Thẩm Vĩ thừa nhận cùng Diêu Thành đi ăn cơm. Trong mắt hiện lên một đạo trào phúng. Thật là ngu xuẩn. Anh, Diêu Tổng danh tiếng kiếm như vậy. Anh như thế nào có thể cùng hắn đi ăn cơm? Hơn nữa chỉ là ăn một bữa cơm. Anh như thế nào sẽ một đêm không trở về? Anh sẽ không bị cái tên Diêu Tổng làm gì đi. Lục Xanh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Mắt hàm trách cứ mà nhìn Lục Miểu. Miểu Miểu, em nói cái gì vậy? Diêu Tổng là bạn trai của Hứa ca. Như thế nào sẽ đối anh làm gì? Anh chính là tối hôm qua uống chút rượu. Có chút say. Liền ở phụ cận khách sạn ngủ một đêm. Cậu nói xong lại cảm thấy không đúng. Bỗng nhiên quay đầu đi xem Thẩm Vĩ. Duỗi tay ôm lấy cánh tay hắn. Nhẹ nhàng lắc lắc. Vĩ, anh sẽ không giống Miểu Miểu như vậy không tin em đi. Em nói đều là thật sự. Hứa ca hiện tại còn cùng Diêu Tổng ở bên nhau nha. Anh nếu là không tin, em hiện tại liền có thể mang anh đi tìm hắn. Thẩm Vĩ nhìn Lục Xanh sắc mặt đầy ủy khuất. Lại xem trên người hắn không có nửa điểm ái muội dấu vết. Mặc kệ là đi đường tư thế vẫn là nói chuyện thanh âm. Đều thực bình thường. Bộ dáng hoàn toàn không giống như là bị người chơi một đêm. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Xanh tay. Biểu tình chậm rãi khôi phục lại ôn nhu. Mềm giọng an ủi nói. Xanh xanh, anh tự nhiên là tin em. Được rồi, chúng ta cũng đừng đứng ở đây nói chuyện. Nhanh đi lên lầu đi. Em tối hôm qua uống say. Đi lên anh giúp em nấu chút canh giải rượu. Uống lên sẽ thoải mái một chút. Ân, Vĩ, cảm ơn anh đã tin em. Lục Xanh cười cười, tầm mắt khi chuyển tới trên người Lục Miểu, lại thay một tia ẩn ẩn không vui. Phảng phất liền ánh mắt đều là lên án Lục Miểu không tín nhiệm mình. Lục Miểu thấy Thẩm Vĩ dễ dàng liền tin cậu, tràn đầy không cam lòng, vừa muốn mở miệng nói vài câu, lại bắt gặp ánh mắt ngầm cảnh cáo của Thẩm Vĩ. Cậu ta trong lòng đột nhiên cứng lại. Nhưng là lại không thể cãi lời của Thẩm Vĩ. Rõ ràng là tức giận đến mức muốn nổ phổi. Lại chỉ có thể nghẹn khuất mà đi theo bọn họ phía sau lên lầu. Nhìn bọn họ bộ dáng thân mật kéo tay. Cậu ta hận đến thiếu chút nữa cắn nát răng. Nhìn chằm chằm bóng dáng của Lục Xanh. Mặt đầy oán hận. Diêu Thành là bạn trai của Hứa Cận. Lục Miểu đánh chết đều không tin. Nhưng lấy Diêu Thành làm người. Tối hôm qua cơ hội như vậy tốt, hắn như thế nào sẽ bỏ qua cho Lục Xanh? Lục Xanh có thể cảm giác được phía sau tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người cậu. Bí mật mang theo dày đặc oán hận cùng hận ý. Cậu đã từng đều không thể hiểu rõ Lục Miểu vì cái gì sẽ hận cậu đến như vậy. Ước gì cậu xuống địa ngục, thẳng đến sau lại Lục Miểu thay thế thân phận của cậu trở thành Lục gia đại thiếu gia. Thẳng đến khi cậu chết, cậu mới biết được chân tướng. 3.444. Giúp ta một việc gấp, đại đại mời nói. Giúp ta hack di động Lục Miểu. Sau đó dùng di động của cậu báo nguy. Liền nói hội sở cực giả phòng 404 khu VIP có người chơi thuốc. Mặt khác lại liên hệ mấy nhà truyền thông. Đem Diêu Thành sự tình tin nóng phát ra ngoài. Nháo đến càng lớn càng tốt tốt. Đại đại, ta lập tức đi làm. Lục Xanh kéo Thẩm Vĩ vào thang máy. Nhìn đến phía sau đuổi theo Lục Miểu. Rũ mắt, giấu đi đáy mắt ý cười lạnh lẽo. Lúc trước Lục Miểu là như thế nào đối với cậu? Hiện tại cậu liền như vậy. Báo đáp, trở về. Diêu Thành là người có mặt mũi như vậy. Nếu bị truyền thông chụp đến hắn bị người thưởng. còn có những cái đạo cụ kia. Như vậy khẳng định thực đặc sắc. Cậu bắt đầu có điểm mong chờ. Đợi đến khi Diêu Thành tra ra được người báo nguy cùng liên hệ truyền thông đều là do Lục Miểu làm. Hắn sẽ như thế nào đối phó cậu ta nha? Cách Trương.